Dưỡng Long, chương 5, Phát Xuân. Góc truyện audio.com. Tiểu Giao phát hiện, sau khi bản thân có thể biến thành người, lại có nhiều phúc lợi hạng nhất, Yến Chỉ Hoài sẽ giúp nó tắm rửa. Lúc ở Giao Hình, nó luôn tự mình tắm rửa trong khe suối rồi trở về. Có lần về Sơn Động, nhìn thấy Yến Chỉ Hoài ngồi trong mộc dũng tắm rửa, Tiểu Giao liền la hét ầm ĩ muốn vào tắm. Yến Chỉ Hoài bất đắc dĩ, đành phải ôm hắn vào, cẩn thận thay hắn tắm rửa thân mình. Sau khi rửa sau lưng, lại đến trên thân, lộ ra cái bụng trắng nõn. Tùy ý ngón tay Yến Chỉ Hoài ôn nhu xoa tẩy, Tiểu Giao hít mắt hừ hừ, cảm thấy quá thoải mái. So với tự mình tắm rửa thoải mái hơn. Từ đó về sau, khi nó trở về Sơn Động, biến thành nhân hình, để Yến Chỉ Hoài giúp nó tắm rửa. Yến Chỉ Hoài liền nhân cơ hội đưa ra điều kiện có thể giúp nó tắm rửa. Nhưng Tiểu Giao phải ở mỗi đêm mà hắn quy định, ở cánh đồng bát ngát lộ thiên ngoài động, tu hành làm sao hấp thụ nguyệt âm tinh hoa vào trong cơ thể. Tiểu Giao ngay từ đầu cảm thấy phiền toái, nhưng thật sự nhịn không được cám dỗ cùng Yến Chỉ Hoài tắm rửa. Đành phải hảo hảo đáp ứng rồi, có đứa bị dụ kìa. Hoa ha ha ha, Yến Chỉ Hoài bắt đầu vất vả dạy Tiểu Giao hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Tu luyện nội đan, sau khi Tiểu Giao tự thông linh thức, cũng trở nên thông minh, vừa dạy liền hiểu, tuy nhiên tính tình vẫn bướng bỉnh, không chăm chỉ lắm, cuối cùng phải hống mới bằng lòng tĩnh tâm tu luyện, thường thường còn muốn Yến Chỉ Hoài đồng ý nó đủ loại lợi ích. Thí dụ như cùng nó tắm rửa, giúp nó gãi cái bụng, buổi tối để nó ngủ ở trên người Tiểu Giao phát hiện. Từ lần kia nó ngủ, quấn ở trên người Yến Chỉ Hoài, không biết vì sao cảm thấy chỗ bình thường dùng để nước tiểu. Ngứa, nóng thật sự, không cọ sát cái gì vậy liền không thoải mái. Cọ sát vài cái trên người Yến Chỉ Hoài, chưa kịp thoải mái, liền bị hắn xanh cả mặt từ trên người xốc lên. Con nít hay dùng cách nói này để chỉ chỗ ấy ấy. Tự hiểu nha, ta là hủ nữ trong sáng hồng biết gì hết. Về sau, Yến Chỉ Hoài sẽ không chịu để nó buổi tối ngủ cùng hắn. Tiểu Giao thực ủy khuất, hỏi hắn vì sao, Yến Chỉ Hoài ấp úng trả lời. Trời lạnh như thế, trên người ngươi lại lạnh, cuốn lấy ta rất chặt, ngủ không được. Đêm đó Tiểu Giao cẩn thận bò lên trên giường, hơi cọ cọ gần một chút, đã bị hắn không do dự tránh đi. Tiểu Giao ủy khuất đến cực điểm, dùng cái đuôi quất hắn, đối mặt vách động sinh hờn dỗi. Ta ghét ngươi, nó buồn bực hờn dỗi nói. Mùa hè ngươi mới bằng lòng ôm ta ngủ, mùa đông liền ghét bỏ người ta. Hoa, em giận anh rồi kìa. Kawaii, Yến Chỉ Hoài từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Tiểu Giao sinh một trận hờn dỗi, thấy Yến Chỉ Hoài chỉ một mực ngủ, cũng không đến hống nó. Một trận buồn bực, cuối cùng biến thành bộ dáng hài đồng, chui vào trong lòng Yến Chỉ Hoài. Lúc này nó không bị đẩy ra nữa. Nguyên lai Yến Chỉ Hoài không thích cùng Giao Hình của nó cùng ngủ. Biến thành nhân hình mới được. Tiểu Giao trước khi ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ, quyết định về sau khi ngủ, mùa đông liền biến thành hình người, mùa hè liền biến thành Giao Hình. Dưới sự chỉ dạy của Yến Chỉ Hoài, Tiểu Giao tu hành dần dần cũng có chút thành quả, có thể tùy tâm sở dục biến thành hình người, sừng trên đầu cùng cái đuôi phía sau cũng có thể biến mất. Theo năm tháng trưởng thành, hắn rốt cục cũng thành bộ dáng thiếu niên 20 tuổi. Thân hình thon dài, dung nhan tuấn mỹ, một đôi phượng mắt giống như ẩn tình, làm cho rất nhiều thư yêu tinh trong Tê Long Sơn dục dịch. Chỉ tiếc Tiểu Giao một mực không hiểu, hoàn toàn không lý giải phong tình, gặp yêu tinh hướng hắn phô trương phong tao, liên tục nháy mắt đưa tình, hắn đói bụng liền trực tiếp xem như thức ăn ăn luôn. Không đói bụng, liền không nhìn lập tức đi qua. Một ngày kia hắn ăn no, đu ở trên cây, híp mắt phơi nắng ngủ gà ngủ gật, đang ngủ say, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng vang kỳ quái dưới tàng cây truyền tới. Tò mò mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, đã thấy hai đại xà đang ở trong bụi cỏ truy đuổi nhau. Trong đó một con xà liên tục vươn đầu lưỡi, đi ngửi đuôi của con xà còn lại, trong giây lát vọt tới trên lưng con xà kia, Lập tức hai con xà liền dây dưa cùng một chỗ, hình như đang đánh nhau. Tiểu Giao kinh ngạc nhìn một hồi, dần dần, chỉ cảm thấy chỗ Hạ Phúc hình như có một trận hỏa thiêu nổi lên. Khó chịu kinh khủng, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Qua rất lâu, cái loại cảm giác kỳ quái này mới chậm rãi bình phục xuống. Buổi tối Tiểu Giao trở lại sơn động, Yến Chỉ Hoài đang tắm rửa. Sau khi Tiểu Giao tự trưởng thành, Mộc Dũng kia quá nhỏ, hắn chen vào liền có chút chật chội. Yến Chỉ Hoài cũng không chịu giúp hắn tắm rửa. Giờ phút này hắn ngơ ngác đứng ở phía sau Yến Chỉ Hoài, nhìn chăm chú vào cái lưng xích lỏa bóng loáng của y, bọt nước trong suốt từ tóc hắn từng giọt rơi xuống. Tiểu Giao không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sao lại cảm thấy khát như vậy nhi? Yến Chỉ Hoài thấy hắn đã trở lại, cũng không để ý, tắm rửa xong liền không quần áo từ trong Mộc Dũng đi ra. Thấy Tiểu Giao chỉ ngây ngốc đứng ở phía sau hắn, không khỏi có chút nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Tiểu Giao phục hồi tinh thần, chính mình cũng không biết chính mình làm sao nữa. Đành phải lầu bầu trả lời một câu, ta hôm nay nhìn thấy hai con xà đánh nhau. Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, thầm nghĩ hai con xà đánh nhau có cái gì ngạc nhiên. Liền thuận miệng lên tiếng, phải không, đi đến một bên, vén tóc dài ướt sũng ra sau vai, trên lưng đột nhiên nặng lên, là Tiểu Giao đột nhiên quấn lên, ôm lấy hắn, đừng nháo, Yến Chỉ Hoài thúc hắn, Tiểu Giao cũng không chịu buông ra, ở trên người hắn cọ trong chốc lát, bỗng nhiên biến thành giao hình, nửa người dưới gắt gao quấn ở trên lưng hắn, vươn lưỡi, không ngừng liếm tới liếm lui trên mặt hắn. Cái đôi điên cuồng mở ra, một bộ dáng nóng lòng muốn thử, đông một tiếng, Yến Chỉ Hoài bị nó đẩy ngã xuống đất, Tiểu Giao ma sát ở trên người y, Hạ Phúc không được cọ sát dán vào trong bắp đùi của y. Cái đôi tách hai chân y ra, liền ham muốn đi xuống tìm kiếm, Yến Chỉ Hoài bị dọa xong, lập tức tỉnh táo lại, sau khi biết rõ Tiểu Giao đang làm cái gì, mặt đều tái đi. Dưới tình thế cấp bách không thể không mạnh mẽ dùng pháp thuật đánh văng nó ra. Thở phì phò ngồi dậy, Tiểu Giao đang chuẩn bị hăng say, trong giây lát bị văng ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy sắc mặt Yến Chỉ Hoài tựa hồ có chút khó coi, không khỏi có chút nao núng, đem thân mình cuộn thành một khối, thật cẩn thận nhìn hắn. Yến Chỉ Hoài lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn, ngươi mới vừa rồi muốn làm cái gì? Tiểu Giao rụt đầu, nhỏ giọng trả lời, ta nhìn thấy hai con xà kia đánh nhau, hình như rất thú vị, liền muốn trở về cùng ngươi thử xem. Yến Chỉ Hoài cuối cùng hiểu được Tiểu Giao gọi cái đánh nhau là chỉ cái gì, không khỏi xấu hổ vạn phần. Y đã quên, Tiểu Giao năm nay 200 tuổi, lấy tuổi Giao mà nói, cũng đến lúc động dục rồi. Chính là bản thân nó không hiểu, y lại làm sao dạy nó đây. Hơn nữa, đó là Tiểu Giao thật sự phát tình, cũng không nên nhằm vào y à, không nhằm vào anh thì chúng hủ tụi em lấy gì để coi hử. Ho khan một tiếng, Yến Chỉ Hoài nghiêm mặt nói với nó, hôm nay ngươi nhìn thấy không phải hai con xà đánh nhau, mà là giao hoan. Thấy Tiểu Giao hồ đồ, đành phải giải thích lại, cái gọi là giao hoan là chỉ ái ân trong thiên địa âm dương, nhất hùng nhất thư kết hợp lại, người y thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Đành phải nói qua loa, người lần sau nếu gặp thư yêu hợp ý, liền tự nhiên hiểu được. Nói xong, ánh mắt thấm thía nhìn hắn, cho nên, về sau đừng quấn quýt lấy ta đánh nhau, hiểu chưa? Tiểu Giao nghi hoặc nhìn y, thư yêu hợp ý, cái loại có vẻ ăn ngon sao? Yến Chỉ Hoài hết chỗ nói rồi, mộ Phật, ly ta chỉ biết dành một bộ tụng kinh cầu an cho Hoài ca. Thư yêu, yêu tinh cái, phong tao, lẳng lơ, quyến rũ, tùy tâm sở dục, tùy theo ý muốn, văng, xôi hụt rùi, xôi thiệt còn xa lắm, dáng nhẫn đi, cách chương.